Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, chương 371, tốn không ít tiền đi. Nam tử trung niên không phải người khác, chính là Cố Tình chồng trước Cung Dũng. Lần trước Tô Thần cùng Cố Tình ở trước mặt hắn diễn một tuồng kịch. Hắn qua đi suy nghĩ xuống liền cảm thấy có vấn đề. Tăng thêm những ngày này dây dưa Cố Tình lại không nhìn thấy Tô Thần. Hiện tại nhìn thấy trước mắt một màn này, Cung Dũng liền cơ bản vững tin. Cố Tình căn bản là không có tìm mới nam nhân. Nhưng cũng chính vì vậy, tâm tình của hắn liền càng thêm không tốt. Cố Tình cùng người diễn kịch cũng không nguyện ý tiếp nhận hắn xin lỗi. Xem ra là đối với hắn thật tâm chết. Nhưng hắn nói cái gì cũng không nguyện ý từ bỏ. Khoảng thời gian này, càng ngày càng tưởng niệm Cố Tình tốt, cũng càng ngày càng hối hận. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp trở lại đã từng. Tất nhiên nam tử trẻ tuổi kia cùng Cố Tình cũng không có chân chính quan hệ, vậy hắn cũng sẽ không cần kiêng kỵ. Ánh mắt nhìn chung quanh một chút, con mắt quay tròn đi dạo. Trong đầu hắn có chủ ý. Hai người các ngươi thế nào nhận thức? Yêu đương bao lâu? Ai thổ lộ? Nói cho ta nghe một chút đi thôi. Trong nhà ăn, Cố Tình hai con ngươi sáng tỏ, vẻ mặt hiếu kỳ liên tiếp truy vấn. Tô Thần một bên miệng lớn ăn đồ ăn, vừa cười cho Cố Tình giảng thuật hai người bọn họ hiểu nhau mến nhau cố sự. Thật tốt a, quá làm cho người ghen tị. Cố Tình cảm khái một câu, sau đó dáng tươi cười cổ quái trêu ghẹo nói. Bất quá các người hiệu suất này cũng quá nhanh, cái này mới đàm luận nửa năm đâu, liền không kịp chờ đợi muốn qua cặp vợ chồng tháng ngày. Khụ khụ, cúi đầu ăn đồ vật Lâm Vũ Manh, nghe nói như thế lập tức bị hung hăng nghẹn xuống, che miệng liên thanh ho khan. Tô Thần đem ly nước của mình đưa cho nàng, để nàng uống nước chậm rãi, giúp đỡ nàng sờ sờ phía sau lưng thuận khí. Tức giận nói với Cố Tình, chúng ta yêu đương thời gian mặc dù ngắn một chút, nhưng đã nhận thân thấy gia trưởng được rồi. Cái này đều nhận thân. Cố Tình kinh ngạc trợn to con mắt, hướng về phía Tô Thần giơ ngón tay cái lên từ đáy lòng tán dương. Lợi hại tiểu lão đệ, bội phục bội phục. Tô Thần cho nàng một đôi bạch nhãn. Manh manh, Tô Thần thế nhưng là mắt người bên trong hương mô mô. Ngươi cần phải xem trọng. Cố Tình cười nhẹ nhàng nói với Lâm Vũ Manh. Lâm Vũ Manh đỏ mặt gật gật đầu. Ta hiểu rồi. Manh manh ngươi là học ngành nào? Cố Tình cười hỏi. Ta học kế toán. Lâm Vũ Manh đáp lại nói. Cái kia rất tốt à. Cố lên. Tuy nói Tô Thần khẳng định nuôi nổi ngươi, nhưng chúng ta nữ nhân còn là phải có mục tiêu của mình mới được. Cố Tình cười cổ vũ, ân, ta muốn trở thành Cố tỷ ngươi dạng này nữ cường nhân. Lâm Vũ Manh chớp chớp sáng tỏ đôi mắt nói, Cố Tình sững sờ xuống, sau đó mỉm cười cười nói, vậy rất tốt à, chúng ta trao đổi cái phương thức liên lạc, sau này sẽ là bằng hữu, có cái gì hoang mang có thể hỏi ta, nếu là muốn thực tập tích lũy kinh nghiệm thời điểm. Có thể tới công ty của ta. Ta an bài cho ngươi có thể học được nhiều nhất đồ vật cương vị. Tốt. Tạ ơn nỗ tỉ. Lâm Vũ Manh nhảy cẫng nói tạ. Ăn uống no đủ. Ba người mới vừa đi ra phòng ăn, liền thấy Cung Dũng bưng lấy một chùm tử sắc tươi đẹp hoa đinh hương trực tiếp đi tới. Hoa đinh hương ngụ ý mối tình đầu. Không bằng hoa hồng đỏ như vậy nồng đậm. Chỉ có nhàn nhạt mùi thơm ngát quanh quẩn. Tử sắc là Cố Tình thích nhan sắc. Hoa đinh hương cũng là Cố Tình đã từng thích nhất hoa. Năm đó đại học thời đại, Cung Dũng hướng Cố Tình thổ lộ thời điểm, chính là cầm như thế một chùm tử sắc hoa đinh hương. Nhìn qua cái này quen thuộc một màn, Cố Tình nhất thời thần sắc có chút hoảng hốt. Tô Thần khẽ nhíu mày nhìn xem cái này Cung Dũng. Lại quét tỏa ra bốn phía từ đằng xa dần dần xúm lại tới một số người. trong lòng đại khái minh bạch là thế nào một chuyện. Thần ca, đây là ai a? Lâm Vũ Manh kéo Tô Thần cánh tay, nhìn thấy Cố Tình biểu lộ kỳ quái, tiến đến Tô Thần bên tai nhỏ giọng hỏi, là Cố tỷ chồng trước. Tô Thần hạ giọng, ngắn gọn giải thích xuống cung dũng hành động. Lâm Vũ Manh đại mi cau lại, phản cảm nói, người này làm sao dạng này a, cũng quá đáng ghét. Lúc này, cung dũng đã đi thẳng tới Cố Tình trước mặt, bịch một chút hai đầu gối quỳ xuống đất, vẫn như cũ là như vậy thuần thục. Cung dũng, ngươi đang làm gì đó? Cố Tình cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhíu mày quát lớn, tình nhi, ta hiện tại biết, ngươi cùng hắn căn bản cũng không có quan hệ. Lần trước chỉ là diễn kịch cho ta nhìn, trong lòng ngươi nhất định còn có ta đúng hay không? Cung dũng đem trong tay tử sắc hoa đinh hương đưa về phía Cố Tình, thâm tình chậm rãi nói ra, tình nhi, ta cầu ngươi, tha thứ ta đi, ngươi biết, không có ngươi ta sống không nổi, chỉ cần ngươi nguyện ý tha thứ ta, cùng ta phục hôn, ngươi để ta làm cái gì đều được. Nam nhân này, thật là thâm tình, ai nói không phải đâu, vợ chồng trẻ có chuyện gì cần phải nháo đến ly hôn à. Cô nương, ngươi liền tha thứ hắn đi. Đúng vậy a, nam nhân như vậy thật tốt a. Cần gì chứ đây là. Chung quanh một chút vây tới ăn dưa quần chúng, đều là nhao nhao mở miệng hỗ trợ khuyên giải. Nghe những nghị luận này âm thanh, thấy vây tới người càng đến càng nhiều, Cố Tình sắc mặt có chút khó coi, nhíu mày quát, cung dũng, đứng lên cho ta, ta nói rất nhiều lần, ta và ngươi đã kết thúc, không có khả năng, ngươi là nghe không hiểu tiếng người còn là làm sao, ta không quản, ngươi nếu không đáp ứng ta, ta ngay tại cái này một mực quỳ. Cung dũng cắn răng mặt dày mày dạn nói, ha ha, Cố Tình trực tiếp liền cho tức giận cười, gật đầu nói, được, vậy ngươi liền quỳ đi, chờ chút ảnh hưởng người lão bản sinh ý. Nhìn người lão bản không ra đuổi người, dứt lời, liền cất bước trực tiếp phía bên trái bên cạnh rời đi. Nhưng là bị mấy cái trung niên bác gái cho cản lại. Cô nương, có chuyện thật tốt nói mà. Liền là chính là, cặp vợ chồng nào có cách đêm thù, hắn đều quỳ xuống nhận lầm. Như thế thành tâm ngươi cũng nên tha thứ hắn. Nhà ai hai phu thê không phải đầu giường cãi nhau, giường ngủ hòa, đừng nóng giận. Mấy cái trung niên bác gái trên mặt nụ cười hòa ái, nhìn như tận tình khuyên lơn, xin nhờ, có thể hay không để ta đi, ta cùng hắn đã ly hôn, không quan hệ được rồi. Cố Tình dở khóc dở cười nhìn xem mấy cái này bác gái, nói ra, lại nói, cái này cùng các ngươi cũng không sao chứ, các ngươi làm cái gì vậy? Làm sao nói chuyện đứa nhỏ này? Chúng ta cũng là một mảnh hảo tâm a. Đúng đấy, chúng ta còn không phải muốn giúp ngươi nhóm. Hai vị cầm giỏ thức ăn trung niên bác gái kẻ sướng. Người họa, nói giống như thật phải. Ha ha, Tô Thần nói thế nào cũng là học qua diễn viên bản thân tu dưỡng. Đường đường chính chính diễn viên chính bị điện giật xem kịch. Nhìn thấy hai vị này trung niên bác gái làm như có thật diễn kỹ, nhịn không được cười, ngươi cười cái gì? Cung dũng tâm tình chính u ám, thấy Tô Thần cười lạnh, lập tức trợn mắt nhìn, Tô Thần nhướng mày, sắc bén ánh mắt bỗng nhiên đảo qua đi. Cung dũng lập tức vang lên lần trước ra hỏa này một quyền đánh mấy cái, liền quả cầu kim loại côn đều cho một quyền ngẩng lên hình tượng. Kinh hoàng tránh đi ánh mắt co lại rụt cổ. Nếu như ta không có đoán sai, những này người hơn phân nửa đều là ngươi mời tới đi. Tốn không ít tiền đi. Tô Thần ngắm nhìn bốn phía ăn dưa quần chúng, cười nói một câu, lời này một màn, cung dũng cùng một chút diễn kỹ đóng vai phụ đều không đủ ăn dưa quần chúng. Đều là nhao nhao biến sắc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.